Vô địch gian thương, chương 1, Đỗ Bá Cường. Góc truyện audio.com. Tõm tõm tõm, viên đá nhẹ nhàng lướt đi để lại trên mặt ao những sóng tròn đồng tâm lan tỏa. Băng băng chạy hết chiều dài ao nước, có lẽ vẫn là dư thừa động năng. Viên đá bay lên cao trước khi lao vào bụi cỏ lau ở bờ đối diện. Ôi mẹ ơi đau, một âm thanh có phần thảm thiết vang lên, từ trong đám cây cỏ rậm rạp. Một gã đàn ông đứng bật dậy theo tư thế cúi gập. Hai tay bưng lấy hạ bộ, miệng không ngừng suýt xoa đau đớn. Đỗ Bá Cường là người vừa ném đá giải khuây. Hắn còn chưa kịp hài lòng với cú ra tay hết sẩy vừa rồi thì đã bị tình cảnh trước mắt hù cho một trận. Chết cha, trúng người rồi, biết mình gây họa. Đỗ Bá Cường lén lén lút lút muốn xoay người bỏ chạy thì một tiếng gầm rung chuyển mặt ao làm hắn giật mình bước hụt. Thằng chết bầm chết dập kia tiên sư nhà mày. Cái đồ vô đạo đức, thiếu giáo dục, tao ị bởi ị bụi chứ ị mổ ị mà nhà mày à mà ném. Đỗ Bá Cường lảo đảo suýt ngã. May mắn là nhanh tay vịn được vào một cành cây mọc dại nên mới không sấp mặt. Mẹ kiếp, chẳng phải chúng có viên đá bé tí thôi sao? Làm quái gì chửi người dữ vậy? Đỗ Bá Cường bực bội thầm rủa. Thế nhưng hắn biết phần sai rõ ràng thuộc về mình, bây giờ mở miệng chửi lại thì có chút thất thế. Cặp mắt Cường bắt đầu đảo qua đảo lại, cũng không mất nhiều thời gian, rất nhanh khóe môi hắn liền cong lên một đường quỷ dị. Sau đó chỉ thấy Cường đột ngột chống nạnh, hít một hơi thật sâu trước khi hướng về phía đối diện gào như cháy nhà. Ôi bà con làng nước ơi, ra đây mà xem. Có người ị bậy ra ao đình làng mình này, ối bà con làng nước ơi, bẩn thế này thì còn ai dám dùng nữa. Ông này định cho cả làng mình ăn phân hai chữ ao đình. Rơi vào tai gã đàn ông khiến người này chột dạ. Ông ta vốn chỉ là khách qua đường, ngang qua nơi này thì bị đau bụng nhịn không nổi mới làm liều rẽ vào bụi cỏ giải quyết. Không nghĩ tới vậy mà lại nhằm trúng ao đình nhà người ta. Ao đình, với người dân nông thôn không chỉ là nơi cấp nước mà còn gắn liền với yếu tố tâm linh. Do vậy mặc dù không phát hiện ra công trình thờ tự nào gần đó thế nhưng bản thân gã là người lạ. Vốn không có rõ thực hư nơi này thế nào, nếu cứ tiếp tục để thằng nhóc kia ồn ào, chờ tới lúc người làng chạy ra thì đúng là lớn chuyện. Chuồn mới là thượng sách, suy nghĩ này xẹt qua trong đầu. Gã đàn ông nhịn đau cua tay giật vội ít lá chuối khô chùi chùi kẽ mông thâm xìn. Tiếp đó kéo vội quần vội vã rời đi. Đỗ Bá Cường chuyển bại thành thắng trong chốc lát. Có chút không kiềm được hả hê hất mặt lên trời gào lớn câu thoại hắn vẫn thường dùng. Ha ha, ta là con rồng bay trên cao. Mi là con giun bò dưới đất. Dám đấu với Cường này. Còn xanh và non lắm. Bùm rào đang tự mãn trong chiến tích của mình thì thình lình một trận bom nước ập tới. Theo đó khuôn mặt vốn đang nhăn nhở của Cường ăn nguyên một đống nước ao khiến hắn lập tức phải ngậm miệng lại. Hung thủ gây ra chuyện này hiển nhiên là gã đàn ông. Người này bị câu thoại của Cường chọc giận không nhịn nổi mới quay lại tấn công hắn. Thành công dạy cho Cường một bài học, ông ta cũng liền bắt chước giọng điệu của Cường nói ngược lại hắn. Ha ha, thằng nhóc, bố láo mất dạy hả mày? Vẫn còn non và xanh lắm. Cường không ngờ gã to xác kia vậy mà giở thủ đoạn tiểu nhân. Lợi dụng lúc hắn không đề phòng ám sát mình, Cường là kẻ ít chịu thua thiệt. Nào để người khác bắt nạt như thế, do đó sau khi đưa tay dụi qua hai mắt, hắn lập tức cúi người nhặt lên một hòn đá lớn. Mục đích của Cường dĩ nhiên là định ném trả đũa gã kia, thế nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện tên to xác đã kịp thời nhảy lên chiếc xe. Đạp dựng gần đó rồi ba chân bốn cẳng tháo chạy, ông một bụng uất ức nhưng lại không làm thế nào được. Cường chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng gã khốn cho tới khi người này khuất hẳn sau rặng tre. Tới lúc này, không nhịn được nữa. Hắn mới vung mạnh viên đá xuống ao đồng thời buông lời thóa mạ. Mẹ kiếp, hèn hạ thật là hèn hạ quá hèn hạ. Thằng cha chết tiệt kia đừng để tôi phải gặp lại, hừ hừ chửi xong. Đỗ Bá Cường hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, phát hiện việc này có vẻ làm tâm tình trở nên khá hơn. hắn liên tục phun phì phì thêm vài lượt nữa cho tới khi cảm thấy miệng khô lưỡi đắng mới dừng lại. Cú ném kia cũng đủ hung ác, đầu tóc, quần áo trên người Cường đã ướt nhẹp, bộ dáng quả thật không khác con gà vừa rơi xuống nước là mấy. Hừ, giờ về nhà mẹ hỏi lại lắm chuyện, kiếm chỗ nào nằm hong khô cái đã, Cường lẩm bẩm sau đó liền cởi bớt áo cho bớt cảm giác ướt dính khó chịu rồi hướng phía bờ đê đi tới. Lang thang tìm được một gốc bàng, hắn lựa một tán lớn leo lên rồi nằm trèo khoeo trên đó. Trời cao, gió mát, nắng ấm chan hòa, Cường thoải mái ngắm nhìn những đám mây trôi lững lờ. Miệng vu vơ dăm ba câu nhạc chế vớ vẩn. Cứ như thế, bẵng đi gần 10 phút vậy mà hắn từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có ai đó không quen ngang qua nhìn vẻ mặt tỉnh bơ với khóe miệng đôi lúc nhếch nhếch lên đầy tinh danh của Cường lúc này. Không ai nghĩ hắn vậy mà lại lớn lên trong gia cảnh bất hạnh. Bố mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Rau cháo qua ngày, về nhân thân, Đỗ Bá Cường năm nay vừa tròn 16 tuổi. Với độ tuổi này ở nông thôn đã có thể coi là trưởng thành. Có thể thay cha mẹ ra đồng giúp việc cày cấy thế nhưng nhà Cường lại không có ruộng. Nguồn thu nhập chính từ xưa tới nay chính là từ việc mẹ hắn bươn trải đủ nghề từ cày thuê quốc mướn cho tới lượm lặt ve chai. Bất cứ thứ gì có thể kiếm được đồng tiền bà sẽ không nề hà vất vả. Tại những năm đầu thập niên 90 thế kỷ 20 này, kinh tế cả nước còn chưa phát triển, miếng ăn khó kiếm, do vậy mặc dù rất nỗ lực nhưng tài sản của hai mẹ con chẳng có gì ngoài một căn nhà cấp 4 lụp xụp dựng trên mảnh đất ông bà nội Cường để lại. Cường lớn lên trong thiếu thốn, ăn uống không đủ chất khiến người hắn nhỏ thó và đen đúa. Cường so với chúng bạn liền thấp hơn một cái đầu thế nhưng bù lại trời lại cho hắn sự khôn ngoan khác thường mà những đứa trẻ cùng tuổi trong làng không sánh được. Đây chính là ưu điểm lớn để một đứa trẻ tuy thấp bé như Cường nhưng lại được xem là anh cả trong nhóm bạn chơi chung. Vai trò của hắn chính là cầm đầu và chỉ huy cả bọn tham gia những trò vui hoặc phi vụ nào đó trong xã. Cường, với một cái đầu ma lanh và tinh quái sớm giành được sự tin tưởng và khâm phục của chúng bạn. Theo đó hắn ngoài biệt danh Cường Lùn còn có một danh xưng khác khá kêu, chính là Cường Gia Cát. Cái tên này chính là biểu thị cho sự khâm phục của đám chiến hữu với sự khôn ngoan của Cường. Trên cành cao, lúc này Cường vẫn thiêu thiêu ngủ nên không nhận ra đường chân trời vừa sáng tỏ đó vậy mà đã dần chuyển sang màu u ám. Mãi cho tới khi nửa bầu trời đã tối sầm lại đồng thời một tiếng sét oanh minh chấn động cả không gian thì Cường mới giật mình mở bừng hai mắt. Nhíu nhíu mày quan sát giây lát, Cường có chút bất mãn cảm giảm. Chết tiệt, đang ngủ ngon thì mưa. Chán thật, nói xong biết không thể tiếp tục ngồi lại trên này. Cường xê dịch mông rồi buông người rơi xuống. Chỉ là bịch, ối mẹ ơi đau, chân vừa chạm đất, Cường đã ngã lăn thành một đoàn. Chân trái hơi co lên, hai tay ôm lấy lòng bàn chân mà la lối. Đen đủi hết mức, vị trí Cường ngồi vốn không quá cao. Hắn cho rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì khi nhảy từ trên đó xuống nhưng ai ngờ được dưới này lại có một mỏm đá trồi lên và bàn chân hắn chính là bị thứ này ám hại. Đau thực sự rất đau. Cường nằm trên đất lăn lộn chu chéo một hồi mới có thể từ từ đứng lên. Tuy vậy vẫn phải tập tễnh bước tới dựa vào gốc bàng mới đứng vững. Tới lúc này, hắn mới lại có sức lực mà quan sát kỹ hòn đá. Càng nhìn, Cường càng cảm thấy nóng mát, không nhịn được hắn vung chân định sút một cái cho bõ tức nhưng ra chân được quá nửa thì Cường kịp thời phanh lại. Không thể lấy trứng à, nhầm, lấy chân chọi đá. Đạo lý này hắn vẫn là nhớ ra. Cường nếu thật dại dột tấn công viên đá kia thì hậu quả bên nào chịu không cần phải nói cũng là đã rõ. Khi đó không phải viên đá kia bị gì mà chính là Cường hắn bị gì. Vớ vẩn gãy xương bàn chân. Bó bột vài tháng cũng không phải là cái gì không thể. Chỉ là cứ như vậy mà cho qua sao? Ai chứ Cường chắc chắn không thể nào rồi. Nghĩ là làm, Cường liền thò tay kéo khóa quần rút ra thằng đệ, tiếp đó bụng hơi căng lên lấy hơi. Cường căn chuẩn vị trí rồi bắt đầu xả lũ. Rào rào rào, thứ nước vàng nhợt đậm đặc mùi amoniac lập tức nhấn chìm viên đá. Cương hả hê nhìn đống bọt phủ kín lên nó một hồi rồi cười phá lên sung sướng đầy tính tự kỷ. Công cuộc báo thù vĩ đại này tới đây vốn dĩ đã tưởng là viên mãn thì bất ngờ từ trên cao có thứ gì đen đen nhiều lông bỗng nhiên rơi xuống. Khốn kiếp là nó lại tìm ngay thằng em đen đúa của Đỗ Bá Cường mà đậu. Nhác thấy vật thể lạ này, trái tim Cường như ngừng đập, hai mắt lồi ra muốn rớt xuống đất. Tiếp đó thằng nhỏ của hắn cũng không làm sao bình tĩnh khi bắt đầu co rụt khiến dòng nước chuyển hướng tưới hết cả vào chân Cường. Mẹ mẹ nó, sâu gióm sau giây phút bất ngờ. Theo phản xạ, Cường hét tướng lên rồi vội vã bóp cổ thằng em vung mạnh. Con sâu khốn khổ bị gió thổi rơi. Chưa kịp ổn định bãi đáp lại bị hất văng đi rơi luôn vào bãi nước tiểu. Lóp ngóp bơi trong bể nước nặng mùi ô nhiễm. Cường xua đi được dị vật, thực tế cũng chẳng có tâm trạng nào mà để ý nó luân lạc đi phương nào. Trước mắt hắn còn phải đối phó với cơn ngứa bắt đầu nổi lên nơi thằng đệ. Cường một tay kéo giãn thằng đệ một tay gãi như gãi ghẻ. Mới nhìn qua rất giống như nghệ sĩ đang gảy đàn bầu. Có điều khốn nạn thay cái thứ này càng gãi lại càng ngứa. Không làm cách nào cho hết khiến Cường xoắn suýt hết cả lên. Qua vài giây đồng hồ, thằng em của Cường vậy mà đã mập mạp và đỏ tấy lên trông thấy. Quả thật khá là bắt mắt, Cường mặt mũi méo sạch, muốn khóc mà không khóc thành lời. Bi hài không sao tả xiết, cũng còn may là nơi này ít người qua lại nếu không có ai vô tình bắt gặp cảnh này thì hắn đúng là có tắm hết nước con sông Bạch Hạc trước mặt cũng. Rửa không hết nhục, lộp độp mưa không thể chờ Cường do vậy đã bắt đầu rơi. Không còn cách nào, Cường nhăn nhó ngửa mặt lên trời hú lên một tiếng sau đó nhịn đau. Một tay ôm lấy đũng quần vội vội vàng vàng hướng nhà mình chạy. Mưa nặng dần hạt, màn nước như có linh tính đuổi gấp theo mỗi bước chân tập tễnh của Cường. Một ngày này đối với hắn quả thật là tồi tệ. Cách chương.